Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sâm nói lời âu yếm thời điểm, chính thức, hình dáng rõ ràng, sườn mặt ngạnh lãng, lời nói trầm thấp trầm ổn, có vẻ càng có thuyết phục lực. Trình Nhược Tình lần đầu tiên có tim đập thình thịch cảm giác, thực ngọt, thực ấm áp, không giống nhìn thấy Mạnh Giai Văn khẩn trương, mà là một loại tự đáy lòng vui mừng. Nhìn trong lòng ngực hoa hồng, đầu quả tim phát run, khóe môi không ngừng giơ lên. Trình Nhược Tình cúi người qua đi, hôn một cái Tần Sâm gương mặt, cười đến lộ ra nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Cơm trưa ăn chính là bò bít tết, Tần Sâm đem cắt xong rồi bò bít tết cùng Trình Nhược Tình trao đổi. Bò bít tết hương vị thực không tồi, nàng ăn một đốn ăn no nê. Tần Sâm đem Trình Nhược Tình đưa về tới, nàng tay phủng một bó hoa tươi. Mới vừa tiến văn phòng liền khiến cho nhiệt nghị. Ai đưa hoa à, nha nha nha, Trình đại mỹ nữ lại bị ai thổ lộ. Cười đến như vậy vui vẻ, có tình huống. Trình Nhược Tình trước nay báo xã ngày đầu tiên, liền khiến cho không nhỏ oanh động. Nàng lớn lên sạch sẽ thanh lệ, da thịt trắng nõn mềm nhẵn, mang theo một cổ linh khí. Tự kia về sau, bọn họ bộ môn thường thường sẽ thu được đưa tới hoa hồng. Trong công ty không ít nam sinh đối Trình Nhược Tình nhưng triển khai quá theo đuổi, nhưng nàng trầm mê với công tác, chưa từng phản ứng. Lúc này đây, nhưng không thích hợp, Lý Yến đi tới, chiều nàng cần cổ duỗi tay, nhìn phát ra lóa mắt quang mang vòng cổ. Khi nào mang vòng cổ, vừa mới, Trình Nhược Tình nói cười Yến Yến, là đính ước tín vật, Lý Yến trừng lớn mắt, tựa hồ không nghĩ tới nàng thừa nhận đến như thế thoải mái hào phóng, nhéo nàng cánh tay. Là ai? Chúng ta công ty, không phải, vài tuổi, 27, tuổi vừa lúc a, lớn lên thế nào? Ta cảm thấy nhìn thực thoải mái, ta thích. Trình Nhược Tình nói đến Tần Sâm thời điểm, đôi mắt lại lần nữa cong cong. Nàng như vậy vừa nói, Lý Yến bọn họ cam chịu không phải rất tuấn tú, nhưng Trình đại mỹ nữ nhìn thoải mái, cũng yêu cầu rất cao ngạch cửa. Trong lúc nhất thời, Trình Nhược Tình thoát đơn tin tức truyền mãn bộ môn. Mọi người đều biết nàng luyến ái, buổi chiều công tác khi, còn thường thường trêu chọc hai câu, phần lớn nói chúc phúc nói. Loại cảm giác này, Trình Nhược Tình cho rằng không kém, công tác đến càng có nhiệt tình. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, Tần Sâm cấp Trình Nhược Tình phát tin tức, muốn tới ước nàng cùng nhau ăn bữa tối. Cùng lúc đó, Mạnh Thấm cũng ở ước nàng, nói đính một nhà siêu ăn ngon võng hồng cửa hàng, muốn đi đánh tạp. Trình Nhược Tình còn không có đáp lời. Mạnh Thấm trước một bước đem điện thoại đánh lại đây. Nhược Tình, ngươi vài giờ tan tầm, ta chờ ngươi a, ta hôm nay hẹn người. Trình Nhược Tình đem đóng dấu tư liệu lấy lại đây đóng sách. Ngày mai có thể chứ, như thế nào như vậy vội, ngươi có thể ước ai a? Mạnh Thấm không làm, liếc mắt một bên Kiều Chân bắt chéo Mạnh Giai Văn, rầu rầu miệng. Ngươi nhiều ít điểm tan tầm, ta chờ ngươi, cùng lắm thì chúng ta ăn khuya. Mấy ngày nay đều ước không đến Trình Nhược Tình, nàng đều nhàm chán đã chết. Hôm nay Mạnh Giai Văn chủ động hỏi Trình Nhược Tình có phải hay không rất bận, nàng cảm thấy cơ hội tới. Nàng biết Trình Nhược Tình đối Mạnh Giai Văn yêu thầm thật lâu, cũng rõ ràng nàng cái kia ngạo kiều lão ca Mạnh Giai Văn đối Trình Nhược Tình có điểm ý tứ, bằng không như thế nào sẽ chiếu cố lại dung túng đâu. Chỉ là thời cơ không tới, nàng nhất định phải cấp hai người sáng tạo cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nhược Tình đem tư liệu đặt ở một bên, chống cằm nghiêng đầu, nhịn không được kiểu khóe miệng. Tại yêu đương, nàng không e dè, muốn chia sẻ này phân vui sướng. Mạnh Thấm bên kia đang ở phóng khuếch đại âm thanh, nàng còn ở bôi sơn móng tay, đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được lời này, một chút cấp đồ chật, ngữ điệu đột nhiên thượng rút, mang lên vài phần bén nhọn. Cái gì, hôm nay là ngày cá tháng tư? Đậu nàng đâu, mới vừa ở cùng nhau, cho nên muốn nhiều đãi một hồi, lần sau lại ước hảo sao. Trình Nhược Tình nói chuyện thời điểm, ý cười không giảm, kẹp ngọt ngào, xem ra thật sự là cao hứng. Trình Nhược Tình cùng Mạnh Thấm thường xuyên ước hẹn, nhưng cùng Tần Sâm mới vài lần. Đẩy rớt lúc này đây hẳn là không quan hệ, nàng muốn gặp hắn. Mạnh Thấm không đáp lời, theo bản năng nhìn về phía Mạnh Giai Văn, chỉ thấy hắn nửa nằm ở trên sofa. Ngón tay kẹp một cây yên, môi mỏng nhấp chặt, buông xuống đôi mắt đen tối không rõ. Lần sau sao? Mạnh Thấm bị tin tức này chỉnh vựng, ngơ ngẩn nói. Ta muốn đi khai cái tiểu hội, liền trước treo, cúi chào. Trình Nhược Tình vội vàng cầm lấy ký sự bồn, nói xong liền treo điện thoại. Mạnh Thấm nhìn quải rớt điện thoại, còn không có hoãn lại đây, nhìn về phía Mạnh Giai Văn, tựa nghĩ đến cái gì ngữ khí lại lần nữa kinh hỉ, đáy mắt sáng lấp lánh. Nhược Tình cùng ngươi yêu đương, phải làm nàng tẩu tử. Mạnh Giai Văn đứng lên, mặt vô biểu tình liếc Mạnh Thấm liếc mắt một cái, liền giống như một chậu nước lạnh hướng lên trên tưới xuống dưới, nàng lại nhanh chóng bình tĩnh, đáy mắt đều chợt ảm đạm. Ca, không phải cùng ngươi sao? Nào còn có ai? Mạnh Giai Văn không có nói tiếp, xoay người đi rồi. Hắn nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác, bực bội tích tụ, tựa như đè ép một đoàn hỏa, lái xe lang thang không có mục tiêu ở trên đường tiêu. Cuối cùng đem xe chạy đến Trình Nhược Tình công ty dưới lầu. Nơi này hắn đã tới vài lần, mỗi một lần đều là Mạnh Thấm nháo muốn cho hắn tới đón Trình Nhược Tình, sau đó cùng đi tổ cục. Mạnh Giai Văn nhìn cửa phương hướng, mỗi lần Trình Nhược Tình từ nơi đó ra tới, chỉ cần nhìn đến là hắn, trên mặt đều sẽ nhiễm thẹn thùng, còn muốn cực lực che giấu. Nàng không có gì tâm cơ, liếc mắt một cái là có thể bị hắn nhìn thấu, nhìn đến hắn thời điểm còn có chút bó tay bó chân, hành vi cử chỉ đều sẽ cố tình điều chỉnh. Hắn ngẫu nhiên tới hứng thú, còn sẽ nói hai câu lời nói đậu một đậu, nàng lập tức mặt đỏ tai hồng không biết làm sao, liền rất đáng yêu. Mạnh Giai Văn điểm một cây yên, bắt tay đáp ở tay lái thượng, màu xám trắng sương khói không ngừng toát ra tới, hắn nhìn chằm chằm lầu một xuất khẩu. Không một hồi, một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ bên trong đi ra, trên mặt mang theo ý cười, cặp kia thanh triệt sáng ngời mắt đẹp đang ở nhìn đông nhìn tây. Mạnh Giai Văn ngồi thẳng thân mình, theo bản năng muốn lái xe qua đi, lại có người so với hắn khai đến càng mau. Một chiếc màu đen Maybach đuổi ở hắn phía trước, vững vàng ngừng ở cửa. Trình Nhược Tình ngay sau đó tràn ra tươi cười, bước tiểu toái bộ, đi đến xa tiền mở cửa lên xe, trên mặt mang theo nhảy nhót làm Mạnh Giai Văn trong lòng trầm xuống. Giống như một cây mềm châm, thẳng đào ngực, hắn đối nàng cũng không phải như vậy không thèm để ý, thật giống như nắm ở trong tay đồ vật, đột nhiên có một ngày báo cho không thuộc về chính mình, trong lồng ngực trống rỗng, ngay sau đó liền tràn ra hoảng loạn mất mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cảm giác này, làm hắn thực sự không dễ chịu. Nếu là người khác, Mạnh Giai Văn có cái kia tự tin, chính mình tuyệt đối xứng đôi Trình Nhược Tình, cố tình người này là Tần Sâm. Hắn lần đầu tiên không có đế, quảng cáo, cách chương.